Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 557, Chu Tước Lực. Diệp Thiếu Dương nhíu nhìn tà thần hài cốt, tâm lý luôn cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Diệp Thiếu Dương, một bóng người quen thuộc, từ trên đỉnh đầu không tưởng khởi, mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia thân mặc trường bào đồ sộ thân ảnh, đứng tại đối diện tường viện thượng, lạnh lùng nhìn bên này, khuôn mặt đã biến thành một cái hoàn toàn người không biết. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền nhận ra, hắn là tà thần, cư nhiên, không có chết, ta đã nhiều năm không có bại như thế triệt để. Diệp Thiếu Dương, ngươi so với ta trong tưởng tượng, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tà thần thì thào nói rằng, biểu tình đột nhiên biến đổi, dùng tràn ngập sát cơ giọng nói ra, tương lai, ta tất nhiên muốn đích thân giết các ngươi, mọi người, thả người bay đi, không có ai đi truy hắn, bởi vì đã đuổi không kịp, như vậy, hắn cũng chưa chết. Diệp nhỏ bé đáng yêu thất thanh thì thào nói rằng, mới vừa rồi ở Diệp Thiếu Dương đám người vây công tà thần lúc, nàng bởi vì tu vi quá yếu, một mực ngoại vi tìm cơ hội, vì vậy đối với cục diện chiến đấu nhìn tương đối rõ ràng. Nàng căn bản nghĩ không ra tà thần là như thế nào chạy trốn. Chạy trốn là của hắn nguyên hồn, hắn nhục thân, đã chết, Diệp Thiếu Dương nói, nguyên hồn, Diệp nhỏ bé đáng yêu ngây người một hồi. Hỏi, nguyên hồn còn có thể chiến đấu sao? Nguyên hồn có thể chiến đấu, thế nhưng không có thể nhục thân làm cái chắn. Thực lực đại giảm, Diệp Thiếu Dương đạo, sở dĩ nó mới tuyển chọn chạy trốn, không có lại theo chúng ta chết dập đầu xuống phía dưới. Chỉ cần nguyên hồn bất diệt, hắn sớm muộn cũng có một ngày còn có thể tu luyện ra nhục thân. Nói xong, Diệp Thiếu Dương đi tới nhất tôn bị hủy diệt nhục thân trước. Từ cổ địa phương lấy ra một cây hồng tuyến cột thành dây chuyền. Chính là nó ở thời khắc mấu chốt phát huy ra thần lực. Mở ra yêu khí kết giới, mới cho mọi người chen nhau lên, đánh bại tà thần cơ hội. Đây là cái gì? Diệp nhỏ bé đáng yêu đụng lên đến, tò mò nói rằng, thiên địa sinh tử trừ. Diệp Thiếu Dương đẩy ra dây chuyền trung gian sợi tơ, lộ ra một khối sáng trông suốt đúc mẫu đồng tiền lớn. Ngươi chừng nào thì đem thắt ở tà thần trên cổ? Diệp nhỏ bé đáng yêu hỏi. Diệp Thiếu Dương cười với nàng cười, chỉ nàng trắng như tuyết cổ, nói, ngươi trên cổ cũng có. Diệp nhỏ bé đáng yêu sững sờ, nhúng tay sờ soạn, mò lấy một cái dây chuyền. Đây là, ngươi để cho chúng ta thổi qua linh phù sau đó đưa cho chúng ta, nói là có thể tránh khỏi tà thần phụ thể. Diệp nhỏ bé đáng yêu đột nhiên nghĩ đến, dùng ánh mắt khâm phục nhìn Diệp Thiếu Dương. Nguyên lai ngươi ở đây lúc đó đã vì đánh bại tà thần mai phục phục bút. Diệp Thiếu Dương gật đầu, mấy người các ngươi trên cổ là bùa hộ mệnh, thế nhưng tà thần cùng anh sát trên cổ đều là thiên địa sinh tử trừ. Ở kích hoạt trước khi, chính bọn nó cũng không biết. Vậy ngươi vì sao đối phó anh sát thời điểm không có sử dụng? Tiểu Mã hỏi. Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái. Lúc đó nếu như dùng, bị tà thần chứng kiến, có đề phòng sau đó, hắn còn có thể rút lui sao? Mọi người cảm giác nhưng, Uông Cá nhìn Diệp Thiếu Dương, nghĩ đến bản thân mới vừa thấy hắn thời điểm, cũng không cảm thấy hắn có cái gì bất đồng. Bây giờ mới biết hắn không chỉ có pháp thuật lợi hại, tâm tư cũng là cẩn mật không gì sánh được. Không hổ là đạo môn thiên sư. Đúng, vừa rồi con kia Chu Tước là chuyện gì xảy ra? Uông Cá một vấn đề khiến cho rất nhiều người hiếu kỳ. Triều Diệp Thiếu Dương nhìn lại, cái này có thể không quan hệ với ta. Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, chiều một cái phương hướng nhìn lại. Là hắn. Mọi người men theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chứng kiến Nhạc Hằng dựa vào vườn hoa tường ngoài, rất an tĩnh đứng ở đó, lộ ở y phục phía ngoài trên da hiện lên đỏ mặt. Đang đang từ từ rút đi, Diệp nhỏ bé đáng yêu đi tới Diệp Thiếu Dương bên người. Nhẹ giọng hỏi, cái này Tiểu Xuất ca là cái nào nhất phái a? Đạo gia vẫn là Phật gia? Không phải đạo gia, cũng không phải Phật gia. Ta cũng không biết hắn là lai lịch gì. Diệp Thiếu Dương cười cười. Hắn là nói thật, mình đích xác không biết Nhạc Hằng càng nhiều hơn sự tình. Nhưng tin tưởng, hắn là đứng ở phía bên mình. Đây là một loại khó mà diễn tả bằng lời trực giác. Đoàn người cúi đầu xem trên mặt đất tà thần bị hủy hư nhục thân. Còn có cách đó không xa bị giết chết anh sát. Lưỡng than huyết nhục, đầy đất đống hỗn độn. Thật không nghĩ tới, chúng ta ở nơi này tiến hành lưỡng trận chiến đấu. Một người trong đó đối thủ vẫn là tà thần. Tứ Bảo cảm khái nói rằng, may nhiều người, dầu gì cũng là đánh thắng. Quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, hỏi, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chờ nhân gia đánh trở về. Diệp Thiếu Dương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm, chậm rãi thở ra một hơi. Hắn tâm tình bây giờ vừa ung dung vừa khẩn trương. Buông lỏng là, tất cả bí ẩn đều đã đáp án, chí ít trên nguyên tắc đều có đáp án. Đối thủ rất rõ ràng, chính là quỷ mẫu cùng tà thần. Chỉ cần đem bọn họ đánh bại, thu phục, cái này món sự tình liền kết thúc. Khẩn trương là, quyết đấu thời khắc rốt cuộc phải đến. Tà thần tuy là bại, thế nhưng còn có một cái tu vi không thua kém một chút nào hắn quỷ mẫu. Hơn nữa tà thần cũng chưa chết. Một ngày chờ hắn luyện ra nhục thân, tu vi khôi phục, lại chính là một cái nhân vật đáng sợ. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài. Sát vô tận yêu ma quỷ quái. Tà thần ly khai Diệp gia thôn sau đó, không có chung quanh du đãng, cũng không có tìm chỗ trốn đứng lên dưỡng thương, tu luyện nhục thân, mà là bay thẳng vào lưỡng giới sơn. Vừa vào sơn cốc, tà thần liền bị những vẻ mặt kia dại ra. Ánh mắt tà ác lệ quỷ sở kinh đến. Một đoạn thời gian không có tới, quỷ tiên thôn làm sao biến thành cái dạng này? Vô số lệ quỷ hướng hắn nhào lên, tà thần nhìn cũng không nhìn chúng nó. Trên người tà khí phát tán, một đường đem lệ quỷ đánh bay, đi vào sâu trong thung lũng, đi tới Thanh Thiên Quan chân núi. Một người mặc khôi giáp quỷ tướng lao xuống núi, chất vấn tà thần lai lịch. Tà thần không lọt vào mắt phòng ngự của hắn, trực tiếp nhúng tay đem hắn bắt tới, nói, đi thông báo một chút, một người bạn cũ bái phòng. Nói xong đem quỷ tướng trực tiếp ném lên đỉnh núi, bản thân nhảy vào trong khe nước, dùng vong xuyên thủy cọ rửa cùng với chính mình trọng thương hồn thân. Trong lòng oán hận nghĩ, không lâu sau, mình nhất định muốn tìm Diệp Thiếu Dương, báo mối thù ngày hôm nay. Ít khi, một nữ nhân thanh lượng tiếng nói truyền đến, thỉnh trên thần tọa núi, tà thần ly khai dòng suối. Bay người lên núi, ở chiếc giếng cổ kia hai bên trái phải, Diệp Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ phân ra trái phải, chứng kiến tà thần bộ dạng, đều cả kinh. Diệp Tiểu Thước thất thanh nói, thần tọa, ngươi với ai đấu pháp, làm sao ngay cả nhục thân chưa từng? Tà thần lý do cũng không lý tới bọn họ, nhảy vào yên tĩnh. Tuyết Kỳ lẩm bẩm nói, lẽ nào ẩn tiên tập lại tới cái gì thông thiên cao nhân hay sao? Diệp Tiểu Thước lắc đầu, cười nói, nhất định là Diệp Thiếu Dương gây nên. Diệp Thiếu Dương, Tuyết Kỳ nhíu mày, cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn có mạnh như vậy pháp lực, một mình hắn khẳng định không được, nhưng bọn hắn nhiều người. Hơn nữa, người kia quỷ kế đa đoan, rất khó đối phó. Tuyết Kỳ lạnh rên một tiếng, nhàn nhạt nói ra, ở tiên nương thủ hạ, hết thảy đều là con kiến hôi. Vâng, Diệp Tiểu Thước trong ánh mắt, hiện lên một tia diễu cợt sáng bóng. 558, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.